Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1296, chương 1298, mỹ nữ cũng không buông tha cục gạch. Ngày kế tiếp, không trung bắt đầu mông lung mà lộ ra ánh sáng, nhìn lại giống như là một khối vạn qua, ẩm ướt lam nhạt vải vẽ. Tần Dương cùng trung nữ tắm rửa hoàn tất, liền tới đến chỗ lôi đài, chờ đợi vòng tiếp theo tỉ thí. Bởi vì có 100 người, cho nên tỉ thí lần này trực tiếp tại một cái lôi đài tiến hành. Tại chờ đợi trong lúc đó, một bộ xanh biếc váy dài đàm đài minh nhuế cố ý ngồi ở Tần Dương cách đó không xa. Đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, khóe môi mang theo từng tia cười lạnh. Ngoại trừ người tham gia khảo hạch bên ngoài, hôm qua hơn 1.000 cái người bị đào thải, sáng sớm liền lũng tụ ở chung quanh quảng trường. Hầu như tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tần Dương, hoàn toàn không che giấu chính mình hận ý. Hiển nhiên, hôm nay bọn họ như nhìn không thấy Tần Dương bị giáo huấn, nhất định sẽ ngủ không yên. Dương tiên sinh, đây là ngài vòng thứ nhất dãy số bài. Khâu Thượng Lệ tự mình cầm một cái thẻ gỗ, đi đến Tần Dương trước mặt, hai tay đưa lên, lại là tổ thứ nhất. Nhìn xem dãy số bài bên trên chữ số, Tần Dương im lặng nhìn xem cái này nữ nhân, ngươi cần phải sẽ không cố ý chỉnh ta đi, có phải hay không chọn một cái lợi hại nhất, muốn nhìn ta làm trò cười cho thiên hạ? Không, không, không, Khâu Thượng Lệ vội vàng khoát tay, cười khổ nói, đây thực sự là ngẫu nhiên rút ra, chúng ta chưa làm qua bất luận cái gì tay chân. Được, tổ thứ nhất liền tổ thứ nhất đi. Tần Dương từ trên ghế xích đu đứng dậy, vung trong tay tấm bảng gỗ, hướng về chúng nhân nói, ta là tổ thứ nhất tỉ thí, có vị kia đạo hữu là cùng ta một tổ, phiền phức nhanh lên. Nói xong, hắn mũi chân điểm một cái, như chuồn chuồn lướt đến trên lôi đài, đứng chắp tay, một chút người tham gia khảo hạch cúi đầu nhìn trong tay mình dãy số bài. Gặp không phải là cùng Tần Dương một cái tổ, đều hoặc nhiều hoặc thiếu thở phào, âm thầm may mắn, hôm qua bọn họ muốn đoạt lấy cùng Tần Dương tỉ thí, mà hôm nay lại dọa đến không dám so với, hình thành rõ ràng so sánh. Đáng tiếc, ta là tổ thứ tư. Đàm đài minh nhuế nắm bắt trong tay tấm bảng gỗ, có chút ảo não, cầm qua bên cạnh đạm đài quân huyễn tấm bảng gỗ, phát hiện là thứ 29 tổ, lại là một trận thất vọng. Tính toán, dù sao đến thiếu còn có 2 vòng tỉ thí, nếu như có thể gặp được một cái tổ tốt nhất, không gặp được, ta cũng làm cho hắn tại trước công chúng phía dưới ném đến mặt mũi. Nữ hài âm thầm nghĩ. Qua một hồi lâu, trong đám người, một cái lam y thanh niên nam tử vẻ mặt đưa đám, chậm rãi giơ lên trong tay tấm bảng gỗ, trên đó viết một tổ, cùng Tần Dương tỉ thí là hắn. Huynh đệ, đến đi, đừng bút tích. Tần Dương hướng về phía hắn mỉm cười, thuận tay cầm ra một cục gạch, vừa nhìn thấy cục gạch này, cái kia lam y thanh niên dọa đến bắp chân phát run. Bỗng nhiên bưng bít lấy bụng mình nói ra, ai nha, không được, ta đau bụng, cuộc tỉ thí này ta bỏ quyền. Vừa nói, một bên ôm bụng hướng nhà xí chỗ chạy tới, đám người một mặt im lặng, thầm mắng sợ hàng, dựa vào, ta có đáng sợ sao như vậy? Tần Dương khóe miệng co quắp đánh, thở dài, đành phải đi xuống lôi đài. Ván đầu tiên, Dương Tiểu Thanh thắng. Kết quả này mặc dù hơi có chút không chịu nổi đập vào mắt, nhưng trên đại thể hay vẫn là tại đám người dự kiến bên trong. Dù sao Tần Dương chính là lấy một địch trăm biến thái cao thủ, ở đây có thể đánh thắng hắn, thật không có mấy cái. Vòng thứ nhất tỉ thí không đến 3 cái giờ đồng hồ liền kết thúc, trong lúc đó đánh lôi đài thua trận người tham gia khảo hạch, cũng không có một cá nhân dám tìm Tần Dương khiêu chiến. cái này khiến xung quanh ăn dưa quần chúng có chút nhàm chán. Nhưng chờ mong vẫn có. Đến vòng thứ hai, Tần Dương cùng một cái tiểu bạch kiểm rút đến một tổ. Cái kia tiểu bạch kiểm mặc dù coi như nương nương khang, nhưng giống như có thể cốt khí, đứng trên lôi đài cùng Tần Dương giằng co cả buổi, cuối cùng vẫn cắn răng, tự động nhận thua, bởi vì hắn chứng kiến Tần Dương xuất ra ba cục gạch. Gần tới chưa, hai vòng tỉ thí kết thúc, chỉ còn lại 25 người, muốn tại cái này 25 người bên trong tuyển ra 10 người, mới xem như chân chính tiến vào vòng khảo hạch kế tiếp quan. Mà cái này 25 người bên trong, thực lực thấp nhất cũng là Nguyên Anh đại viên mãn, rốt cục có đáng xem, nhàm chán xem cho tới trưa người vây xem người, nhào nhào giữ vững tinh thần, đang mong đợi cái này 25 tên cao thủ tiến hành quyết đấu. Chủ yếu nhất là, nhất định muốn đánh bại Tần Dương, cái kia Mộ Dung Khiếu, còn có Vương Tĩnh Xuyên, cùng Mộ Dung Quân Huyễn. Cái này ba người thực lực là ngoại trừ ngươi bên ngoài cao nhất. Ngươi phải cẩn thận một chút. Lục Như Xương ngồi ở Tần Dương bên mình, chỉ vào cách đó không xa ba người nói. Mộ Dung Khiếu là một cái nhìn như hơn 50 tuổi lão già. Trên môi sợi râu có chút hoa râm. Một đôi tay thủy chung giấu ở trong tay áo. Ngoại trừ cùng người tỉ thí lúc, từ không có xuất ra qua. Từ khảo hạch đến hiện tại, gia hỏa này hầu như không có nói qua thế nào lời nói. Rất điệu thấp, nhưng cái này mấy vòng tỉ thí hạ xuống, đều là lấy miểu sát đối thủ phương thức tấn thăng. Thực lực xác thực rất đáng sợ. Vương Tĩnh Xuyên lại có chút ít loại khác, mặc dù coi như tuổi còn trẻ, thực lực cũng không cao, nhưng hắn phù triện chi thuật vận dụng xuất thần nhập hóa. Cùng hắn tỉ thí người, tất cả đều thua ở cái kia phù triện phía dưới. Về phần Đạm Đài Quân Huyễn, Tần Dương mắt nhìn đang tại nhắm mắt dưỡng thần đối phương. Khóe môi nhẹ nhàng khẽ động, thản nhiên nói, có chút khó chơi, nhưng cũng vẻn vẹn đầu là có chút mà thôi. Dương tiên sinh, đây là ngươi dãy số bài. Đang nói, Khâu Thượng Lệ lại một mặt quái dị cầm thẻ gỗ tới. Lúng túng nói, lại là tổ thứ nhất. Được, lão thiên gia chú định để cho ta trang bước. Tần Dương cười cười, đi đến lôi đài, giơ lên trong tay thẻ gỗ. Thản nhiên nói, tiêu chảy, hoặc là tự động nhận thua. Nhanh lên đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Đang nói, một vòng xanh biếc bóng hình xinh đẹp lướt đến trên lôi đài. Càng là Đàm Đài Minh Nhuế. Chính cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, Tần Dương giật mình một thoáng, nhếch miệng lên nghiền ngẫm nụ cười. Minh Nhuế cô nương, xem ra tối hôm qua ngươi nói linh nghiệm, chúng ta thật gặp được một tổ. Đàm Đài Minh Nhuế khuôn mặt nhỏ tươi đẹp động lòng người. Cái kia Dương đại ca nguyện ý thực hiện hứa hẹn, tự động nhận thua sao? Tần Dương cười nói, ta nói, đối với mỹ nữ nhận thua. Nhưng đáng tiếc ngươi không phải a Dương đại ca, ta liền hiểu rõ ngươi sẽ chơi xấu. Chán ghét, nữ hài nhi đập mạnh lấy xinh xắn chân ngọc, cong lên môi mỏng, kiều nộn da thịt tại ánh nắng bên dưới giống như lau tầng chân châu phấn. Thoáng chốc mê người, cái này không thể nghi ngờ ở giữa lưu lộ ra mị thái. Tức khắc câu rơi không ít người hồn nhi, đám người âm thầm nghĩ. Đối đầu loại này nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân nhi, có lẽ thật đúng là hạ thủ không được. Đã ngươi không thương hương tiếc ngọc, người kia ra cũng chỉ phải, liền để ngươi đóng thành cầu. Tại cái này trên lôi đài, thật tốt cho hôm qua ngươi đắc tội những người kia xin lỗi rồi. Đàm Đài Minh Nhuế vừa cười vừa nói, cái này vừa nói, nhường người chung quanh tức khắc một đầu vụ thủy. Mặc dù nha đầu này thực lực không tệ, nhưng đối đầu với Tần Dương sợ là không có phần thắng. Chẳng lẽ Tần Dương thật sẽ quỳ váy xòe bên dưới? A Ma Diễn La Ngu Gram. Đúng lúc này, Một đạo cổ quái lời nói bỗng nhiên từ nữ hài phấn nhuận trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra. Nguyên bản cười đùa tí tửng Tần Dương bỗng nhiên đổi lại cái người tựa như hai mắt vô thần, đứng ngơ ngác, đầu gỗ đồng dạng, tới, Đàm Đài Minh Nhuế ngoắc ngoắc tinh tế ngón tay, thản nhiên nói, Tần Dương mộc nạp hướng nàng đi qua. Thấy cảnh này, đám người đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền nhìn ra không thích hợp. Cái này tiểu tử giống như bị thôi miên, mị thuật, nhất định là mị thuật. Hắc hắc, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà sẽ thua bởi một cái trên đầu nữ nhân. Có trò hay để xem. Ngoặc kép, đám người khe khẽ bàn luận lấy. Nhìn xem Tần Dương ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng trào phúng. Thật ngoan, Đàm Đài Minh Nhuế vỗ nhẹ Tần Dương gương mặt. Trên mặt nụ cười vô cùng sán lạn. Thản nhiên nói, từ hiện tại xem ra. Liền như chó một dạng cho ta trên mặt đất bò. Như chó một dạng cho ta kêu. Hiểu chưa? Thật tốt nhường mọi người nhìn xem. Người đóng thành cẩu là bộ dáng gì? Như cái gì? Tần Dương đột nhiên hỏi. Như, Đàm Đài Minh Nhuế vừa muốn mở miệng. Bỗng nhiên ý thức được cái gì? Thần sắc đại biến, như CMN mấy đi. Bỗng nhiên, Tần Dương trong tay nhiều một cục gạch. Hung hăng nện ở nữ hài trên đầu. Liên tiếp cục gạch đều đánh thành hai đoạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.